Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 2, gặp đại thần. Gocchuyenaudio.com. Ăn cơm tối xong, bốn người quay về ký túc xá, ngồi trước máy tính cá nhân của mình, khởi động máy, nhập mật mã, đăng nhập, bắt đầu vào trò chơi. Trải qua sự đề cử mạnh mẽ của Lana, ba người còn lại trong ký túc xá cũng bắt đầu chơi thần chi triệu hoán online. Lão đại Cốc Tuyết chọn cung thủ có độ mẫn tiệp cao, đeo một cây cung còn lớn hơn người nàng, tư thế oai hùng. Hà Tử Mặt chọn kiếm sĩ mọi phương diện đều cân bằng, cầm một thanh bảo kiếm tinh xảo, y phục bồng bềnh, hơn nữa bản thân nàng cũng lãnh mạc rất có tiên khí. Lana chọn pháp sư có thể quần công, có thể triệu hoán bảo bảo, tay cầm một cây pháp trượng tỏa sáng, bảo bảo đi theo sau vừa chạy vừa nhảy, Lana nói rằng nhìn qua có phong thái của đại tỷ, có tiểu đệ đi theo phía sau. Tất nhiên nhân vật của Cố Nhược An là nhũ mẫu, hồng y y sư nho nhỏ tay cầm bách hoa phiến, nhìn kỹ Oz. Một là một thân đồ trắng. Hai, Cố Nhược An nói rằng quần liệu không cần chú trọng trang bị Cố đại tiểu thư quái vật không giết ngươi thì còn giết ai nữa. Một Oaz giống hình một người đang quỳ, hai tay chống xuống đất. Chữ O là đầu, ý nghĩa là hối hận, bi phẫn, vô vọng. Hai, đồ trắng ở đây không phải màu sắc hiện ra bên ngoài của quần áo. Do ở trên đã nói nhân vật Đạm Nhược An Niên mặc hồng y, mà là màu sắc của loại trang bị, phân loại trang bị theo màu theo thứ tự từ thấp đến cao, trắng lục lam tím vàng, mỗi màu lại phân theo bậc thấp nhất là một. Đội ngũ, Thiền Mạt Yên Huân Trang, mọi người đang ở đâu thế? Đội ngũ, Smile Tiểu Hòa Tuyết, tớ ở Hắc Nham Thành. Đội ngũ, Mạt Tiểu Mạch, tớ ở chỗ đánh quái đại xà. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, tớ vẫn ở cửa thiên mộ. Đội ngũ, Thiền Mạt Yên Huân Trang, ok, vậy chúng ta đi đánh cuồng miêu nhé, đều tới thành Hắc Nham chờ đi. Đội ngũ, Mạt Tiểu Mạch, được. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, được. Đội ngũ, Smile Tiểu Hòa Tuyết, tớ chờ mọi người ở chỗ thành chủ. Cố Nhược An thao tác cho tiểu y sư đứng lên, đang chuẩn bị lục lọi hòm đồ để lấy truyền tống phù thì thấy trước cửa thiên mộ có một người. Đó là một kiếm sĩ, theo phục sức thì người này đang mặc trang bị kiếm sĩ đã chuyển chức 4 lần, nghĩa là người trước mắt ít nhất phải đạt cấp 120, toàn thân tỏa ra hào quang. Theo Cố Nhược An được biết thì tất cả trang bị ít nhất phải gắn cường hóa tới cấp 6 mới có thể tỏa hào quang, tất cả trang bị cường hóa tới cấp 8 có thể tỏa ra màu xanh lam, tới cấp 10 tỏa ra màu đỏ, tới cấp 12 sẽ tỏa ra màu tím rực rỡ, hơn nữa nghe nói còn có thể mọc một đôi cánh chim sau lưng, chỉ cần đến Thương Thành mua kỹ năng phù bằng nguyên bảo thì có thể dùng đôi cánh đó để bay lượn, nếu dùng nguyên bảo mua vũ dực phù thì có thể biến ra các loại cánh chim có hình dáng màu sắc khác nhau. Tất nhiên, người chơi phải nạp AMB. 1. Mới đổi được nguyên bảo, trước mắt tỷ lệ đổi của thần chi triệu hoán online là 1.1.1 đồng AMB đổi một nguyên bảo. Thật đẹp trai, Cố Nhược An không chỉ một lần mơ màng, nếu có người có thể ôm mình, dùng cánh chim bay lượn trên trời cao, đi qua mọi phong cảnh ở thần chi triệu hoán online, thì sẽ lãng mạn tới mức nào? Nhưng mỗi lần đều bị Hà Tử Mạt đả kích, nói đừng lên cơn hoa si. Hai, nữa, có cánh không nhất định là thiên sứ, còn có thể là người chim, người muốn bị người chim ôm sao? Một, AMB, nhân dân tệ. Hai, hoa si, yêu hoa thành si. Si mê, ở đây dùng hoa với nghĩa rộng hơn, chỉ người hoặc vật nào đó. Gocchuyenaudio.com. Thật ra thì game 3D, thần chi triệu hoán online. Này không thể không nói là thiết kế tương đối giống thật, bên trong có rất nhiều phong cảnh đẹp, đặc biệt là sau khi phi tiên ở cấp 180, có thể đi vào map cao cấp, nghe nói phong cảnh bên trong đẹp như tranh vẽ, như vào tiên cảnh, dĩ nhiên đối với một tiểu y sư hiện tại mới có cấp 75 thì đó là một mơ ước không thể thành hiện thực, à không, là vọng tưởng. Giờ phút này, vị đại thần này đứng trước mặt tiểu y sư, nhìn từ trên cao xuống. Đại thần đợi một lúc có phần không kiên nhẫn, thấy y sư trước mặt không có phản ứng, liền chuẩn bị vào thiên mộ. Cố Nhược An vội vàng mở ghi chép trước mặt ra, thấy nửa phút trước có ghi lại một câu. Phụ cận, túy khán hồng trần, nhũ mẫu có đó không? Thêm trạng thái 1, 2, 5. Phụ cận, Đạm Nhược An Niên có. Lập tức thêm đây, thật thiếu kiên nhẫn mà chỉ chờ có nửa phút, có 30 giây mà thôi. Cố Nhược An vội vàng vung cây quạt nhỏ lên, thêm cho vị đại thần trước mắt này trạng thái 1, 2, 5. Thêm xong, đại thần không nói một câu nào, lập tức đi vào thiên mộ, cứ như vậy sao? Ngay cả cảm ơn cũng không có. Cố Nhược An buồn bực, dù nói giúp người là niềm vui thì cũng không thể như vậy chứ. Bình thường cũng có người gọi Cố Nhược An thêm 1, 2, 5, nhưng sau đó cũng sẽ nói cảm ơn, đại thần thật là. Đội ngũ, Thiền Mạt Yên Huân Trang, An Nhược sao còn chưa tới? Lạc đường sao, ngốc này, dùng truyền tống phù đi, chúng tớ đều ở đây chờ cậu rồi. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, tới đây, gặp phải người ngu ngốc mà thôi. Nhấn dùng truyền tống phù, tiểu y sư Đạm Nhược An Niên lập tức tới thành Hắc Nham gặp mọi người. Đội ngũ, Thiền Mạt Yên Huân Trang, Nhược An, coi chừng máu nhé, đừng chạy loạn, lúc nào cậu cũng dẫn theo một đám quái di chuyển, nhớ đứng yên đừng cử động đó, lúc gần hết máu bọn tớ sẽ tự động về đây để thêm, giờ thêm 1-2 năm trước đi. Đội ngũ, Mạt Tiểu Mạch, đúng vậy, chúng tớ có hồng dược của mình rồi, nếu thật sự không được thì sẽ uống thuốc, với kỹ thuật chạy của cậu thì đừng cử động, tớ không muốn lúc nào cũng đi theo chém quái sau lưng cậu. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, biết rồi, đội ngũ, Smile Tiểu Hỏa Tuyết, đúng rồi Nhược An, vừa rồi gặp kẻ ngu ngốc nào thế? Có chịu thiệt không? Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, vẫn là lão đại tốt với tớ. Vừa rồi tớ gặp một đại thần, trang bị toàn thân tỏa hào quang màu vàng. Đội ngũ, Mạt Tiểu Mạch tên là gì? Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, không có nhìn, bảo tớ thêm 1-2 năm, nhưng ít nhất phải cấp 120, vào thiên mộ. Đội ngũ, Smile Tiểu Hỏa Tuyết. Đội ngũ, Mạt Tiểu Mạch, đội ngũ, Thiền Mạt Yên Huân Trang, nhà đầu Nhược An chết tiệt kia, đừng có buôn chuyện nữa, nhìn máu của tớ xem. Tớ sắp chết rồi, đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, tới đây, thật xin lỗi. Tiểu y sư lại bắt đầu ra sức khua quạt, chuyện vừa rồi Cố Nhược An cũng không còn chú ý nữa, dù sao hàng ngày gặp rất nhiều người chơi muốn thêm 1-2 năm, hơn nữa cũng không chú ý tên, chuyện này giống cái giám vậy, tiêu tan trong không khí mùa hè ở phòng ký túc. Mãi đến tận đêm khi ký túc xá bị cúp điện, Cố Nhược An, Cốc Tuyết, Hà Tử Mạt đều thăng 2 cấp đến cấp 77, mà Lan Na chơi trước các nàng nên đã cấp 81, vì thế mà chỉ thăng 1 cấp, mọi người đều hài lòng với kết quả này. Rửa mặt xong nằm trên giường, Cố Nhược An nắm chặt quả đấm nói. Góc truyện audio.com, nhất định ngày mai tớ sẽ lên cấp 80, nhất định phải đi truyền chức, nhất định phải học xong quần liệu. Lan Na lập tức nói tiếp. Có chí khí tỷ ủng hộ, ngày mai tớ dẫn theo cậu, tranh thủ trước khi đi ngủ phải lên tới cấp 80, đi truyền chức. Rốt cuộc tớ cũng không phải đi khắp nơi tìm người thêm máu nữa, ha ha. Ngày mai tớ cũng có thể dẫn theo cậu, dù sao sáng mai tớ không có lớp, chiều chỉ có 2 tiết, thời gian tương đối dư giả, chắc là không thành vấn đề. Nói thật, nhờ cậu thêm máu đúng là mệt chết đi được, còn phải giúp cậu chém quái chạy theo sau. Hà Tử Mạt cũng thản nhiên nói. Đầu Cố Nhược An đầy hắc tuyến, mình cũng đâu có kém đến thế. Dù sao giờ cũng không phải lúc suy nghĩ những việc này, nàng lại quay đầu nhìn Cốc Tuyết tội nghiệp nói. Lão đại, ngày mai tớ phải đi tự học, Cốc Tuyết dường như không nhận ra tâm trạng vội vã của mọi người, điềm nhiên nói. Lão đại, hai giọng nữ đột ngột lên giọng, bạc, thôi được rồi, chiều mai tớ không đi, sau khi tan học sẽ quay lại cùng mọi người dẫn Nhược An đi thăng cấp. Ý, mọi người đồng thanh hoan hô, cách chương.